lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, gọi ta đại vương. Giống cổ gia dạng này hào môn thế gia, đều có chính mình học đường cùng võ đường, cam đoan gia môn con cháu không nói văn võ song toàn. Ít nhất cũng phải ở cấp độ trở lên, bao quát xa xôi bàng chi, một chút gia sinh tử hài tử đều là có thể lên học đường. Trên võ đường, cổ gia học đường còn tại vận chuyển, võ đường cũng đã phế bỏ. Hôm qua đường lạc trưởng quản Ninh Quốc Phủ, để chư bát giới thống lĩnh võ đạo về sau, võ đường bên kia liền bắt đầu quét dọn, một lần nữa mở dùng. Tốn rồi không ít công phu, miễn cưỡng đem luyện võ giáo trường một lần nữa thanh lý rồi đi ra. Bất quá từ khi biết rõ rồi đây không phải đơn thuần Hồng Lâu Mộng, mà là tứ đại tác phẩm nổi tiếng, sau, chư bát giới liền buông xuống những chuyện này, rời đi Đại Càn, tiến về cái khác hai nước đi đi nhìn một chút. Ngao Ngọc Liệt nguyên bản cũng muốn hay không cùng nhau đi. Bất quá hắn bây giờ là cổ hoàn thân phận, không tốt lắm chạy loạn khắp nơi, sắc trời còn mờ mịt sáng lên, thanh lãnh giáo trường trên, đã có người top 5 top 3 mà đi đến, mặc dù sắc trời đã đi rồi đen, nhưng canh giờ còn sớm, tính được lên là trời đông giá rét, giáo trường thanh lý qua rồi, dưới chân cũng không tính vuông vức, đã nhìn thấy một đám tiểu thư. Nhà hoàn đi được có chút siêu siêu vẹo vẹo, cũng may các nàng mặc dù cũng không tập võ, nhưng làm sao mặc kệ nói, đương thời võ đạo hưng thịnh, thượng võ chi phong nồng đậm, nhiều ít có luyện qua một chút công phu quyền cước, không giống nguyên tác như thế, bệnh khí 10 phần, yếu đuối tinh xảo giống như là búp bê, có thể xem không thể đụng, đụng một cái liền nát rồi. Bất quá có ý tứ là, lúc này giáo trường trên, một đám oanh oanh yến yến, vậy mà trừ rồi cổ hoàn Ngao Ngọc Liệt bên ngoài, tất cả đều là nữ tử, liền cái nam đinh đều không có, mà lại cũng đều là tiểu bối, cổ xá này một hệ cũng không có tới. Ngày hôm qua đem sự tình định xuống sau, cổ mẫu lại lưu lại cổ Bảo Ngọc xuống tới, nói hắn không cần tiến về giáo trường, ngày sau đi theo nàng liền thành. Cổ Bảo Ngọc tự nhiên mừng rỡ không thôi. Cổ Dung đủ loại hành động, quả nhiên là cho hắn hù đến rồi. Cổ Chính những người này là trưởng bối, muốn bọn hắn cùng một đám tiểu bối cùng một chỗ, xác thực có chút khó khăn. Thế là cổ mẫu lại hỏi Đường Lạc, muốn, rồi đi. Đường Lạc cũng không để ý. Cổ Chính đám người, nói thật sớm đã định hình không phải qua rồi luyện võ tuổi tác, mà là nhiều năm nhàn nuôi xuống tới, cơ bản phế đi, nghĩ muốn thay đổi, nhất định phải dưới hung ác dược, còn cần thời gian, làm nhiều công ít, bởi vậy cổ xá, cổ Chính vợ chồng cũng không ở, mặt khác còn thiếu rồi cổ Liễn cùng cổ Lan, coi như này phương thế giới tuổi tác bình thường lớn rồi nguyên tác không ít. Nhưng cổ Lan xem như Vinh Quốc Phủ bên trong cùng cổ Dung đồng bối đời thứ năm, cũng không có vượt qua 10 tuổi. Đường Lạc vung tay lên, để hắn ban ngày chính mình luyện một chút bình thường quyền cước là được. Về phần cổ Liễn, lại là chính mình cầu, quỳ gối cổ mẫu trước mặt không ngừng khóc lóc kể lể. Lại nói Vương Hy Phượng võ đạo đã thành, hắn coi như xong. Vương Hy Phượng ra tay một chuyện, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng đến tiếp sau cũng không có giấu giếm. Cổ Liễn tự nhiên rõ ràng, bỗng nhiên nghe được gối bên người là cái võ đạo cao thủ. Cổ Liễn trong lòng ngũ vị thành tạp, Vương Hy Phượng tính tình cũng không dịu dàng như người. Hắn cổ Liễn liền nó bên thân nha hoàn Bình Nhi đều không có thể đắc thủ. Bây giờ rốt cục nghĩ thông suốt vì cái gì đối phương con mắt chừng tới đây. Chính mình sẽ cảm thấy sợ hãi. Khi dễ người là A. Cổ Liễn trong lòng tức giận Vương Hy Phượng cổ mẫu đều giấu lấy hắn. Nương tử của ta là võ lâm cao thủ. hắn có lòng muốn trọng trấn Phu Cương, nhưng lại bất lực, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp từ bỏ. Cổ Mẫu hổ thẹn trong lòng, lại đi kiếm Đường Lạc. Thế là Đường Lạc cũng đem cổ liễn thả rồi. Đến tận đây, giáo trường trên liền là một đám oanh oanh yến yến nương tử quân. Đều là tiểu thư cùng các nàng thiếp thân nha hoàn. Còn có một chút thụ Cổ Mẫu ưa thích cao đẳng nha hoàn. Ví dụ như Uyên Ương. Còn có lại ra không có tới nhớ kỹ hiến cho Cổ Bảo Ngọc Tình Văn những thứ này. A, Cổ Lan Chi Mẫu, ở Quá Hí Hoàn cũng không ở. Nàng là ở Quá Trưởng Tàu. Thân phận so sánh đặc thù. Nói rõ không muốn luyện võ ý nghĩ sau. Cổ Mẫu đều đáp ứng. Nhưng Lý Hoàn đối Cổ Lan ngược lại là trông con thành rồng. Hận không thể để Cổ Lan trực tiếp bái sư Đường Lạc. Nếu không phải Đường Lạc nói rồi Cổ Lan tuổi tác nhỏ, không cần vất vả tôi luyện, lại có Cổ Châu vong phu vì vết xe đổ, nói cái gì cũng sẽ đem Cổ Lan đưa tới. Cổ Châu là Cổ Xá trưởng tử, Cổ gia con cháu bên trong duy nhất có thể làm được việc lớn người. Có thể nói văn võ song toàn, chỉ là bất hạnh luyện võ xảy ra sự cố, tráng niên mất sớm, này thành rồi Cổ Mẫu lớn nhất tâm bệnh. Nàng sủng ái Cổ Bảo Ngọc bọn hắn, không nguyện ý bọn hắn luyện thêm võ, chỉ muốn bọn hắn an an ổn ổn làm phú quý người rảnh rỗi. Chỉ sợ cũng cùng Cổ Châu qua đời có quan hệ. Tính toán ra, Cổ Đại Thiện cũng là bởi vì luyện võ trên chiến trường quan hệ, lưu lại nghiêm trọng ám thương tai họa ngầm, không được trường thọ, vì kéo dài Cổ gia phú quý, truyền công Cổ Mẫu, rất sớm mà qua đời rồi. Cổ gia bởi vì võ mà hưng, Cổ Mẫu nhưng cũng bởi vì võ, trượng phu đã chết cùng có tiền đồ nhất trưởng tôn. Trong lòng khó tránh khỏi đối võ đạo nản lòng thoái chí. Một đám nương tử quân bên trong hòa với một cái, Cổ Hoàn. Ngao Ngọc liệt động thân đứng thẳng, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn không chớp mắt, kia tư thái, cùng trước kia cao thấp vai. Nháy mắt ra hiệu, siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng ngày đêm khác biệt. Cổ gia người, kỳ thực trừ rồi Cổ Chân, Cổ Xá bởi vì nuôi hỏng rồi. Trường kỳ hoang dâm, tuổi tác liền lớn, cho nên hình dung hèn mọn bên ngoài. Những người khác, liền không có dáng dấp kém. Dù là Cổ Bảo Ngọc bị Ngao Ngọc liệt xưng là mặt to đĩa, cũng coi như được là mặt to xuất ca. Cổ Hoàn lần này biến hóa, bị người nhìn ở trong mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không biết rõ Ngao Ngọc Liệt trong lòng có chút bồn chồn. Lần này mục đích chủ yếu là huấn luyện những này oanh oanh yến yến. Đại sư huynh hẳn là sẽ không chú ý hắn a, về sau tìm một cơ hội chạy trốn a. Tam Quốc, không, không đúng, đỉnh nước bên kia Đại Tiểu Kiều, Điêu Thuyền, Chân Cơ, Tôn Thượng Hương đám người, hắn đều muốn đi xem. Không có đừng ý tứ, chính là gặp một lần Tam Quốc người phong lưu. Mỗi cái nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa người, khẳng định đều giống như hắn ý nghĩ. Thiên kinh địa nghĩa, yên tĩnh giáo trường trên dần dần vang lên một chút âm thanh. Bắt đầu buồn ngủ dần dần biến mất sau, một đám nữ nhi gia tụ cùng một chỗ thì thầm bắt đầu, này đã nhanh đến mão lúc rồi, vì sao còn không thấy vị kia tôn sư phó. Đang nghĩ ngợi, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nện ở giáo trường bên trên, trước mặt mọi người, uy thế kinh người, đồng thời một luồng kiệt ngạo bá khí tỏa ra, vương bá chi khí loạn tán, thuộc thực dọa rồi trung nữ nhảy một cái. Có một loại nhìn thấy hôm qua Cổ Dung ảo giác, tập trung nhìn vào, trung nữ lại hơi có vẻ cổ quái màu sắc. Người tới là một cái anh tuấn nam tử, nhìn quanh ở giữa, mặt mày hai mắt bên trong lộ ra một luồng những kia thế gia công tử tuyệt đối sẽ không có giá tính. Kiệt ngạo, mang theo một tia nguy hiểm, khác mị lực, tương đương hấp dẫn người. Chỉ là vì sao lại có như thế một cái cổ quái kiểu tóc? Mặt khác, thân cao tựa hồ, khục, luyện khí võ giả Vương Hy Phượng nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Kim Lăng 12 châm nhóm phản ứng tới đây. Lập tức cả đội, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng dầu gì cũng hình thành trận liệt. Cùng kêu lên nói, gặp qua tôn sư phó. Hôm qua cuối cùng Vương Hy Phượng mang theo các nàng diễn luyện qua. Âm thanh thanh thúy cũng có một phen khác khí thế. Đáng thương Ngao Ngọc Liệt bị bài xích ở ngoài. Hướng lấy Tôn Ngộ Không nháy mắt ra hiệu. Tôn Ngộ Không nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt. Ra hiệu hắn xéo đi. Xem náo nhiệt gì. Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy đại sư huynh cái phản ứng này. Trong lòng lập tức đại định. Cũng không đi. Biểu thị chính mình nguyện ý. Đồng cam cộng khổ. Trước lăn lộn một đoạn thời gian, lại đi đỉnh nước đi một chuyến. Hoàn mỹ, khục, tàng hắng một cái. Tôn Ngộ Không nhìn lấy trước mắt 12 châm. Đột nhiên có một loại trở lại Hoa Quả Sơn cảm giác. Phảng phất trông thấy rồi một đám khỉ nhỏ. Nếu để cho Ngao Ngọc Liệt biết rõ đại sư huynh ý tưởng chân thật, khẳng định sẽ liều lĩnh đụng đi lên. Mở ra Tôn Ngộ Không đầu nhìn xem bên trong đạt được ngọn nguồn là cái gì. Thế mà đem như thế một đám mỹ nhân nhi xem như cái kia bầy lông xù hầu tử hầu tôn. Không hiểu nhớ lại ở Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá tuế nguyệt. Nguyên bản chắp tay mà đứng. Oai phong lẫm liệt Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy tư thế không đúng. Ngắm nhìn chung quanh một chút. Bá. Lập tức nhảy lên rồi bên cạnh giản dị nhà lều nóc phòng trên. Tốc cực nhanh, cùng cái vọt thiên khỉ dường như. Một chân co lại, tay khoác lên phía trên. Tôn Ngộ Không cảm thấy cái tư thế này thư thản. Cười nói, các con, không cần gọi ta sư phụ. Các người đều là ta lang nhi. Về sau gọi ta đại vương. Ngoặc kép, tràng diện lập tức triệt để tĩnh mịch xuống tới. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Đại vương, này là từ đâu chạy tới Sơn Đại Vương a? Tôn Ngộ Không tràn đầy phấn khởi. Các con, ta cho đại lực hầu vương quyền, các người đều luyện rồi a? Bẩm đại vương, đều nhìn qua nhớ kỹ rồi. Bất quá chưa từng mở luyện. Tiết Bảo Sai hơi chút tiến lên một bước nói rằng, phản ứng lại so Vương Hy Phượng nhanh hơn mấy phần. Không sao, bản đại vương hôm nay liền mang theo các ngươi luyện. Tôn Ngộ Không cười nói. Con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy Ngao Ngọc Liệt. Chỉ vào hắn nói rằng, liền lấy hắn làm cái đối luyện đống cát a. Ngao Ngọc Liệt con mắt trừng lớn, kém chút trực tiếp thổ huyết. Đại sư huynh, chúng ta nhưng là người một nhà a, khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Nhìn kỹ. Hầu vương quyền chú ý một cái khí thế, bất động như núi, xâm lược như lửa, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đi đến Ngao Ngọc Liệt trước mặt. Đấm ra một quyền, khí thế bàng bạc, trong chốc lát, mọi người phảng phất thấy được rồi một cái to lớn vô cùng viên hầu nát núi nhảy xuống biển. Ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn nghịch rồi kia ông trời già. Ngao Ngọc Liệt bộ mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Tôn Ngộ Không một quyền này chỉ có thế. Không có lực lượng, nhưng cũng hù rồi hắn nhảy một cái. Kém chút bản năng chạy trốn. Vẫn được, vừa vặn cũng cho ngươi luyện một chút. Cái gì thời điểm ngươi có thể hoàn toàn phân rõ ta có phải thật vậy hay không ra tay. Ứng đối tự nhiên, coi như xuất sư. Tôn Ngộ Không cho Ngao Ngọc Liệt truyền âm nói. Đại sư huynh, ngươi không phải trong một thời gian ngắn chỉ có một đòn chi lực sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ra cái quyền mà thôi, tính không lên động thủ. Tôn Ngộ Không bĩu bĩu môi, hắn giơ lên kim cô bổng để cho người khác ăn hắn một gậy. Mới tính chân chính một đòn, tùy tiện ra mấy quyền mà thôi, cùng ăn quả đào đồng dạng đơn giản, nghĩ đến ăn quả đào. Tôn Ngộ Không tùy ý sờ mó, trực tiếp móc ra một cái quả đào đến, cũng lười được lột ra, đặt ở miệng bên cắn rồi một ngụm, nhìn thấy hắn, hầu tử hầu tôn, đều trông mong nhìn mình. Vung tay lên, một đống quả đào bị Tôn Ngộ Không ném ra. Trong tay mỗi người có một cái. Ăn đi, đã ăn xong mới có sức lực gãy nhảy. Tôn Ngộ Không cười lấy nói rằng. Chúng nữ nhìn lấy trong tay lông xù liền ra đều không có lột quả đào. Giờ khóc giờ cười, cảm giác này cùng tưởng tượng bên trong luyện võ. Trở thành tư thế hiên ngang nữ hiệp hoàn toàn không giống a. Này Tôn sư phó, Tôn đại vương diễn xuất, vừa bắt đầu cảm giác giống Thổ Phỉ Sơn đại vương, hiện tại cẩn thận một suy nghĩ, làm sao cảm giác giống như là trong núi Xưng Vương Xưng Bá hầu tử đại vương. Khó trách bộ kia võ công muốn gọi là Đại Lực Hầu Vương Quyền. Không muốn luyện Đại Lực Hầu Vương Quyền, có hay không? Lạc Anh kiếm pháp, Tân phân trưởng, Ngọc nữ tâm kinh, loại này nghe vào liền rất đẹp võ công. Nội tâm kháng nghị, nhưng hành động trên, mọi người vẫn là rất tích cực. Mở miệng một tiếng, đại vương, dỗ đến Tôn Ngộ Không hết sức vui mừng. Để Ngao Ngọc Liệt cảm thấy, bọn này nữ nhân thật đáng sợ. Một bên khác, Ninh Quốc Phủ, người ngu rồi sao? Bát quái lô trong truyền đến Dương Tiễn bất mãn âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục